Lăng Nhiễm trọng sinh, chương 15, góc truyện audio.com. Ngươi không muốn gặp ma ma sao? Bình Hải ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một nhà ba người hạnh phúc kia. Ta không nghĩ sẽ đi quấy rầy yên tĩnh của bọn họ. Chữ Nhiễm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vậy chúng ta trở về đi. Chữ Nhiễm lôi kéo tay Bình Hải ra khỏi tiểu khu. Thời điểm sắp rời khỏi một nhà ba người, Bình Hải quay đầu nhìn mẫu thân mình liếc mắt một cái, trên gương mặt giản dị đã bị năm tháng lưu lại dấu vết nhưng trong nụ cười vẫn mang theo sự hạnh phúc và an bình. Mẫu thân kia nghi hoặc nhìn theo bóng dáng hai người, trượng phu hỏi. Làm sao vậy, nhìn cái gì đâu? Ngà, không có gì, chúng ta đi mua đồ ăn đi. Ngày đó ban đêm, ở trên giường của khách sạn, Bình Hải như trước yên lặng rơi lệ cuối cùng mang theo nước mắt giàn giụa nặng nề đi vào giấc ngủ. Trong khi ngủ mơ, Bình Hải không ngừng kêu ba ba, ba ba. Chữ Nhiễm nằm bên cạnh hắn giúp hắn chỉnh lại góc chăn, lòng chua xót, nước mắt chậm rãi rơi xuống mặt. Sáng sớm tỉnh lại Bình Hải phát hiện hai người đang gắt gao ôm lấy nhau, giống như thời điểm trước kia cùng Tiểu Nhiễm ngủ, dựa sát vào nhau, sưởi ấm cho nhau. Chữ Nhiễm mở hai mắt hướng hắn gợi lên khóe miệng nở nụ cười. Sớm, sớm, chữ tiên sinh. Đừng gọi ta tiên sinh, gọi tên ta đi. Bình Hải do dự một chút gật đầu. Chữ Nhiễm, Tiểu Hải, ngươi thật sự không nghĩ trở về sao? Bình Hải chậm rãi hạ ánh mắt nhỏ giọng nói. Chữ Nhiễm, ta có thể đi theo ngươi không? Ngươi yên tâm, ta sẽ tự mình kiếm tiền, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Chữ Nhiễm thở dài một hơi. Hảo, kia hôm nay chúng ta trở về thôi. Chữ Nhiễm, cảm ơn ngươi. Bình Hải tìm được phần mộ phụ thân, ở trước bia một quỳ suốt vài giờ cuối cùng mang theo yêu thương thản nhiên cùng chữ Nhiễm đi trên đường. Ở trước cửa nhà ga, chữ Nhiễm lôi kéo tay hắn hỏi. Tiểu Hải, ngươi thật sự không muốn về nhà sao? Nơi đó đã không phải nhà của ta. Chữ Nhiễm ôn nhu giúp hắn lau đi nước mắt, chúng ta đây đi thôi. Suốt 9 năm suy nghĩ nhớ nhà, ai ngờ lúc này đã là sự việc đã đổi thay. Mà đã có một gia đình mới, cũng có một nhi tử khả ái, nàng đã sớm không cần ta. Chính mình việc gì phải đi quấy rầy sinh hoạt của nàng. Bình Hải quay đầu nhìn thoáng qua gia hương của mình lần cuối, bước chân trầm trọng cùng chữ Nhiễm vào nhà ga. Bình Hải thấy chữ Nhiễm mua hai tấm vé xe đi Mạnh Thiên Thị, kỳ quái hỏi. Chữ Nhiễm, vì cái gì không trở về Vân Thị, chúng ta cùng đi hoàn thành tâm nguyện của Tiểu Đồng. Bình Hải kinh ngạc hỏi, người như thế nào biết, chữ Nhiễm thản nhiên nở nụ cười một chút. Là Lăng Nhiễm nói cho ta biết, chúng ta cùng đi hoàn thành Tiểu Đồng tâm nguyện đi. Bình Hải thật mạnh gật gật đầu. Ân, nhà của ta ở Lam Hải tỉnh, Mạnh Thiên Thị, Tân Khải Tiểu Khu, đường số 5, chung cư số 2, số nhà 302. Tên của ta gọi là Hàn Từ Đồng. Nhiều năm như vậy, Bình Hải cùng Lăng Nhiễm Thủy Chung vẫn nhớ rõ hết thảy những lời này, Thủy Chung nhớ rõ di ngôn của Tiểu Đồng, nhưng là nếu thật sự nhìn thấy cha mẹ Tiểu Đồng thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn nói cho bọn họ Tiểu Đồng vài năm trước đã qua đời rồi sao? Ngồi trên xe lửa, Bình Hải cùng chữ Nhiễm đều là trầm mặc không nói, ánh mắt mê man nhìn ngoài cửa sổ. Đoạn hành trình này đối với bọn họ mà nói là như thế trầm trọng, vì mục đích đến đây đều cảm thấy tâm tình bị áp lực. Thời điểm tới Mạnh Thiên Thị trời đã tối, hai người không có nghỉ ngơi, trực tiếp kêu xe đi Tân Khải Tiểu Khu. Góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi đứng ở đường số 5, chung cư số 2, chữ Nhiễm do dự, cảm giác chân mình tựa như bị quấn vào nhau. Tiểu Hải, lát nữa gặp mặt chúng ta phải nói như thế nào? Bình Hải tựa vào cửa trên tường, dùng chân lặp lại, xoa xoa mặt. Ta cũng không biết phải nói như thế nào. Chữ Nhiễm mỏi mệt trà sát gương mặt. Đi thôi, Nga, chỉ 3 tầng lầu nhưng hai người dùng rất nhiều thời gian mới đi lên được số phòng 302 hiện ra ngay trước mắt. Chữ Nhiễm giơ tay lên suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gõ 3 cái. Vài giây sau một nam nhân trung niên tóc hoa râm chạy ra mở cửa. Các ngươi tìm ai? Chúng ta là, Nga, các ngươi là đến xem phòng sao? Chữ Nhiễm sửng sốt một chút, đâm lao đành phải theo lao gật gật đầu. Phải, kia, mời tiến vào. Nam nhân kia mua chóng tránh đường, đem hai người mời vào phòng trong. Đi vào chữ Nhiễm liền ngây ngẩn cả người, phòng khách trống trải chỉ bày vài cái ghế dựa plastic cùng với một cái bàn cũ, mặt trên còn có hai chén khoai, hai hũ dưa muối điều, hai chén cháo loãng, những thức ăn khác cũng không có. Trừ bỏ phòng ngủ kia có một cái giường cùng với một chiếc điện thoại, những đồ điện gia dụng khác đều không có, quần áo được xếp lại cẩn thận đặt ở một góc sáng sủa. Hình ảnh này quả thật có thể dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung. Một phụ nữ trung niên vẻ mặt tang thương cười cười bước lại đây, chỉ vào ghế dựa bên cạnh nói. Ngượng ngùng, trong nhà rất rối loạn, mau ngồi đi. Các ngươi vì cái gì muốn bán phòng ở? Vừa nghe lời này, người phụ nữ kia hốc mắt liền đỏ, đứng ở một bên vuốt nước mắt. Nam nhân theo túi tiền lấy ra một tấm ảnh chụp đưa cho Chữ Nhiễm. Chúng ta muốn bán lấy tiền, đi kiếm nhi tử. Chữ Nhiễm tiếp nhận ảnh chụp một chút liền rơi nước mắt. Người trên ảnh chụp đúng là Tiểu Đồng. Chữ Nhiễm rưng rưng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vợ chồng hai người. Hắn, lời nói vọt tới bên miệng nhưng vô luận như thế nào đều nói không được. Nam nhân yêu tư hạ ánh mắt nói. Còn ta tên Hàn Tử Đồng, 9 năm trước bị người ta bắt cóc, chúng ta luôn luôn đi tìm hắn, chúng ta sợ nhi tử trở về tìm không thấy nhà, cho nên vẫn giữ lại căn phòng này, nhưng là gần đây trong nhà thật sự không còn tiền, đành phải đem phòng ở cũng phải bán. Phụ nữ khẩn cầu nói, các người nếu mua lại phòng, có thể thuê chúng ta trụ lại không? Vạn nhất Tiểu Đồng trở về ta sợ hắn không tìm được nhà. Một bên Bình Hải cúi đầu gắt gao cắn môi dưới, cực lực áp chế tiếng khóc của mình. Chữ Nhiễm sờ sờ ánh mắt. Các ngươi muốn bán bao nhiêu tiền? Nam nhân kia rất kích động vài bước đi tới. Phòng này ở trên thị trường muốn hơn 30 vạn, các ngươi nếu mua ta chỉ muốn 25 vạn thì tốt rồi. Chữ Nhiễm không chút suy nghĩ gật gật đầu. Hảo, phòng ở này ta mua, các ngươi không cần bán cho người khác. Hai vợ chồng hưng phấn không thôi. Thật sự là cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Chữ Nhiễm theo túi tiền lấy ra một ít đặt ở trên bàn. Này xem như tiền đặt cọc, ngày mai ta liền đem tiền đưa lại đây. Nói xong lôi kéo Bình Hải liền đi ra ngoài. Nam nhân đuổi tới cửa. Ta còn chưa viết chứng từ cho ngươi. Không cần, ta tin tưởng các ngươi. Ngày mai ta trở lại đây đưa tiền. Các ngươi không cần đem phòng ở bán cho người khác. Hảo, ta đây ngày mai ở nhà chờ các ngươi. Thời điểm hai người đi tới cửa, đồng thời gặp một nam một nữ đi vào. Mới vừa đi vào một hồi, một nam một nữ kia liền bước trở ra. Làm cái gì đây? Gocchuyenaudio.com. Vừa mới đến xem phòng ở, nhanh như vậy liền bán đi. Xin lỗi, mời xem nhà khác đi. Hai người ở trong phòng khách sạn ngồi đối diện nhau trầm mặc vài giờ, hiện tại rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Lời nói tàn nhẫn như thế, làm thế nào có thể nhẫn tâm nói ra miệng, như từ bọn họ tìm suốt 9 năm, nếu nói cho bọn họ Tiểu Đồng đã qua đời, hai vợ chồng kia sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu thương tâm. Nhưng nếu không nói cho bọn họ sự thật, bọn họ có thể còn tiếp tục tìm cả đời. Lãng phí thời gian cùng tinh lực như vậy khi nào mới kết thúc? Cách chương.